Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi lắp bắp đáp. Tôi chẳng biết phải làm gì cả. Tôi không phải là một phù thủy được đào tạo qua trường lớp. Các người giúp tôi được không? Thanh Nhã tiếp tục ra đòn. Nó trao liệng trên không trung. Nó ném liên tiếp những quả cầu to tướng về phía tôi. Con quỷ này nó muốn phá nát ngôi trường luôn hay sao ấy? Tôi chẳng biết làm gì ngoài co giò bò chạy. Những tiếng nổ ầm ầm cứ vang lên. Gạch đá bê tông vỡ nát sau những cú va chạm mãnh liệt với từng quả cầu. Có vài mảnh gạch văng trúng người tôi. Chúng rất sắc bén. Máu trên người tôi bắt đầu chảy ra. Tôi thét lên. Giúp tôi với! Bọn quỷ bây giờ không chịu kéo tôi né qua né lại nữa. Tôi phải tự mình bỏ chạy. Bọn chúng có vẻ khá thất vọng về khả năng của tôi. Chúng ồn ào. Nếu ngươi chịu giao ước với bọn ta, thì bọn ta sẽ giúp. Đúng vậy. Tuy con quỷ nữ kia thật sự rất mạnh. Nhưng nếu bọn ta cùng hiệp lực, nhất định sẽ đấu lại. Quả cầu của Thanh Nhã lại lao tới. Miệng nó cười ha ha. Tao thích nhất cảm giác vừa lấy con mồi trước khi kết liễu nó. Nhìn mày sợ hãi, đúng là thật tiêu khiển. Quả cầu đập vào cây cột. Những khối bê tông cốt thép vỡ nát ra, gãy răng rắc. Cả một dãy lầu đang sụp đổ. Chết tôi rồi. Tôi sẽ bị chôn vùi giữa cái đống đổ nát này mất. Những con quỷ quạt lên. Nhảy đi. Không được. Từ trên này nhảy xuống, tôi sẽ chết. Tôi chết thì các người cũng không sống được. Trục Loan lên tiếng như hối thúc. Về thì chấp nhận giao ước đi. Cách duy nhất để thoát khỏi đây chính là đánh bại Thanh Nhã. Cách duy nhất đánh bại Thanh Nhã chính là dựa vào sức của chị và những người bạn quỷ này. Chị đã lầm khi nghĩ em là một phù thủy tối thượng. Đồ ngu xuẩn. Sao chị chửi em? Em đang dối lắm đây này. Rốt cuộc thì giao ước cái gì? Các người nói đi. Những khối bê tông to tướng cứ rơi xuống rầm rầm. Bụi cát bay tứ tung trong gió. Tấm sàn hành lang bên dưới đang nứt ra. Nó tạo thành một đường dài như bám theo đôi chân của tôi. Em phải thả bọn chị về xứ quỷ và địa ngục. Bọn chị sẽ trao cho em sức mạnh để đánh bại Thanh Nhã. Tôi kiên quyết la lên. Không được. Nếu em làm vậy, thế giới này sẽ lại náo loạn vì quỷ giữ cả người. Thầy chắc chắn sẽ không cho em làm điều này. Trúc Loan và bọn quỷ tức giận đáp. Được lắm. Đồ phù thủy bất tài. Vậy thì cùng chết. Tôi vẫn còn tin vào những khả năng tiềm ẩn trong bản thân mình. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chợt bấy giờ tôi mới để ý. Chiếc ba lô mà tôi mang dường như tỏa ra hơi nóng kỳ lạ. Tôi vội đưa nó ra trước người rồi mở dây kéo ra. Thật bất ngờ, con dao bên trong đang phát sáng. Tôi vội lấy nó ra và đưa lên. Thứ ánh sáng màu xanh lá quanh con dao tỏa ra mạnh liệt. Rất có thể ngoài khả năng phá vỡ kết giới, con dao này còn có thể giúp tôi chiến đấu với quỷ dữ. Đoạn sắt nứt đã sát đến chân. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Phải nhảy thôi. Khi vừa đưa chân ra khoảng không, tôi hết sức kinh ngạc. Tôi cảm giác như là người mình rất nhẹ. Tôi thử vung chân vào thành tường. Người tôi bật ra ngay sau đó. Ôi trời đất, tôi có thể bay. Thì ra ở thế giới song song này, tôi có thể sử dụng sức mạnh tiềm ẩn mà chính tôi còn không biết. Làm nãy giờ chạy mệt muốn đứt hơi. Tôi đáp chân xuống một thành chắn hành lang. Tôi nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày tàn của mày rồi, con quỷ nữ ác độc. Thanh Nhã cười khà khà. Cũng có một chút bản lĩnh đấy. Tao thích đấu với bọn phù thủy. Vì chính bọn phù thủy chúng mày đã khiến tao thành ra thế này. Tôi không hiểu Thanh Nhã nói gì. Liên quan gì đến phù thủy kia chứ? Đó là vì tâm địa mày ác độc nên sinh ra quỷ dữ mà thôi. Thanh Nhã căm phẫn nhìn chăm chăm vào tôi. Khi tao còn bé, một con mụ phù thủy đã hứa với bố mẹ tao rằng sẽ giúp tao trở nên xinh đẹp và tài giỏi. Nhưng nó đã bán linh hồn tao cho quỷ dữ để thực hiện điều đấy. Kể từ đó, tao phải sống trong hình hài của loài người nhu nhược. Nhưng tao rất vui vì tao luôn được làm bất cứ điều gì mà tao muốn. Nhưng kể từ khi mày xuất hiện ở ngôi trường này, mày đã chiếm hết tất cả những thứ tao khao khát. Mày đã dùng thuật phù thủy để quyến rũ người đàn ông của tao. Mày còn muốn phá hủy đi tiếng tăm mà tao gây dựng. Tao đã làm gì mày kia chứ? Tao chỉ muốn được sống sung sướng và hòa nhập giữa thế giới loài người. Tôi nghiến răng, mày đã có được cuộc sống mà ai cũng mơ ước. Mày thấy như vậy là chưa đủ sao? Sao mày còn nỡ cướp đi những thứ mà Văn Nghi cố gắng suốt nhiều năm qua? Cậu ấy chỉ là một người nghèo khó, một người mang bệnh tật. Mày thật sự quá nhẫn tâm, lòng tham của mày đúng là không đáy. Im đi, con phù thủy rác rưởi. Tao và mày về bản chất chẳng khác gì nhau đâu. Đừng tỏ ra thanh cao. Hôm nay tao sẽ kết thúc cuộc đời mày, cho mày được đoàn tụ với Văn Nghi của mày. Rồi sau đó tao sẽ sống sung sướng với những gì tao đáng có được, cùng với Thiện người tao yêu. Mày đi chết đi. Dứt câu, Thanh Nhã quạt mạnh đôi cánh. Hai tay của nó xuất hiện hai quả cầu ma quái. Nó ném thẳng vào vị trí của tôi đang đứng ở bên dưới. Lúc này, tôi nhất định sẽ tìm cách phản đòn lại. Mặc cho hai quả cầu lao đến với tốc độ rất nhanh, tôi vẫn có thể né được. Tôi đạp chân vào thanh chắn để lấy đà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net